Hãy quay lưng lại, chương 6, lần đầu tiên mộng xuân, góc truyện audio.com. Ánh nắng ban mai chiếc qua khe cửa sổ, rọi lên khuôn mặt như hoa như ngọc của người con gái, hai chân quạp chặt chăn, chiếc váy để lộ ra cặp đùi trắng trẻo, đôi môi nhỏ nhắn hơi động đậy bẹp. Bẹp, cô gái trên giường như mơ thấy chuyện gì rất vui, khuôn miệng nhoèn cười. Hai tay cô gái cua cua lên không trung, cái miệng còn nói cái gì đó như là. Thật là chẳng khác, hay, anh học được cái này ở trên mạng hả? Những biểu hiện này, chẳng lẽ là mộng của các thiếp nữ đang yêu? Một, thực ra, giấc mơ của An Duệ đúng thật là đậm chất lãng mạn. Dưới bầu trời đêm lãng mạn tại Anh Quốc, Hàn Tử Tiêu quỳ đầu gối xuống, anh cười tươi rói, khuôn mặt như ánh dương làm người ta thâm tâm nhộn nhạo. Người xem đứng càng ngày càng đông, trên tay mỗi người đều có một chiếc máy ảnh hoặc điện thoại. Những ngọn đèn sáng thành phố chiếu lên chiếc hộp đỏ thẫm, anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Thật không ngoài dự đoán của mọi người, bên trong chính là cặp nhẫn kim cương được làm một cách rất tinh xảo. Dâng chiếc hộp lên trước mắt cô, giọng nói trầm ấm thâm tình vang lên. Cưới anh nhé, được không? Cầu hôn gì mà chẳng khác gì cả, suốt ngày cầu hôn kiểu đó. Cô gái lẩm bẩm vài câu. Đột nhiên, đôi mắt híp lại, khuôn miệng đột nhiên cười rất vô lại, nước dãi không tự chủ được mà chảy xuống. Ngươi thật đẹp, hay, chúng ta hôm nay làm bước cuối nha. Đây chẳng lẽ lại là mộng xuân? Hai, trong truyền thuyết, hết mơ Hàn Tử Tiêu cầu hôn, bây giờ An Duệ còn vô lại đến mức mơ thấy anh tự động quyến rũ mình. Nhìn thân hình màu đồng rắn chắc, từng cúc áo của anh đều được cô lần lượt cởi ra, anh đứng im một chỗ như thể nói, em cứ tiếp tục. Khiến cho tâm hồn An Duệ vui sương lâng lâng, trong lòng thầm nghĩ. Cuối cùng cũng đến ngày này, trong thâm tâm cô vui thầm, đôi mắt híp lại thành một đường trăng khuyết. Thân hình rắn chắc màu lúa mạch quyến rũ dần hiện ra trước mắt cô. Nhẹ nuốt nước bọt vào trong cổ họng, áp chế lòng ham muốn từ tận đáy lòng xuống. Thân thể mảnh khảnh đè ngã anh xuống chiếc giường êm ái. Đầu lưỡi thơm tho xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của anh, chơi đùa với chiếc lưỡi của người đàn ông, hai chiếc lưỡi giao với nhau, phát ra từng tiếng xèo xèo. Từ việc chủ động bị biến thành bị động khiến cô gái nào đó ấm ức. Đôi mắt nâu mở ra, choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng một hồi, cô kết luận. Mình mộng xuân, thân thể rực cháy như thể vừa mới xem hát khiến cho nhiệt huyết cô sôi trào. Ấy vậy mà đường đường là phụ nữ, vậy mà lại bị dục hỏa thiêu khắp người khiến cho cô cười khổ một hơi. Đây là lần đầu tiên cô phải tắm nước lạnh để áp chế dục hỏa. Hàn Tử Tiêu, vì anh mà em lại mơ về những thứ không trong sáng rồi. Một, những điều mà cô gái đang yêu hay bị. Hai, ý là mơ đến hát cách chương.